Cô vợ nhỏ ương ngạnh. Chương 22 giờ 22, Kiều phu nhân không dễ đụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiên Ninh thấy chồng mình có ý tốt muốn đến bắt chuyện với bạn cũ thời xưa còn học và làm việc chung với nhau. Không ngờ lại bị Tố Hạ Nam buông lời khó nghe khiến cho bà không thể nhìn chồng mình bị ức hiếp. Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ đâu thể nào đến tiệc của nhà họ Kiều mà còn có thể vênh váo tự đắc như ở nhà họ Tố được. Việc con gái nhà họ Tố dựa hơi đàn ông để lấy tiếng đã đồn rất xa đến nỗi tới một người không màng đến chuyện vớ vẩn như Nhiên Ninh đây còn biết, huống hồ chi là những kẻ thích đi soi mói người khác như nhà họ Tố. Kiều phu nhân đây đứng đầu của một công ty cũng chẳng phải tiếng tăm gì. Đã nhỏ bé rồi lại còn không biết đối nhân xử thế như nào sao? Lại dám ăn nói với khách mình mời đến như vậy à? Nhà họ Kiều chúng tôi mời khách tới đây thì sẽ tiếp đãi một cách đàng hoàng. Nhưng nếu có bị sơ suất mời nhầm phải thú hoang hay cắn bậy bạ thì phải đuổi ngay chứ không để lâu ở đây được. Nó sẽ bị ảnh hưởng tới chúng tôi và những người ở đây. Con tiện nhân này mày nói ai là thú hoang hả? Cẩm Tố bước lên giơ tay tính tát cho Nhiên Ninh vì tội dám xúc phạm nhà họ Tố. Nhưng chưa kịp tát xuống thì Kiều Tuấn đã chụp lấy cánh tay của Cẩm Tố hất qua một bên khiến bà ta chao đảo cũng may có Tố Hạ Nam đỡ lấy. Sự náo động của Cẩm Tố đối với Kiều phu nhân đã gây ra sự chú ý khá lớn đối với các vị khách tiệc ở đây. Khi nãy chỉ là lời qua tiếng lại nho nhỏ còn bây giờ Cẩm Tố bà ta đã động tay chân nên sự chú ý của tất cả mọi người ở đây dồn hết vào hai nhà. Kiều, Tố, mọi người thử nhìn xem. Nhà họ Kiều đối xử với khách như vậy còn ra thể thống gì không? Các người chán sống rồi hay sao khi dám động tới nhà họ Tố bọn tôi hả? Đám đông nghe đến lời đe dọa của Cẩm Tố thì bắt đầu xì xầm bàn tán to nhỏ. Lời ra tiếng vào toàn những lời khoa nghe. Không ngờ nhà họ Kiều lại dám động tới người có quan hệ với Sở Thị. Ai mà chả biết con gái nhà họ Tố là bạn gái và tương lai có thể là Sở phu nhân của Sở gia chứ? Phen này Kiều gia nhỏ bé này chắc đi đời rồi. Đúng là thật sự không coi ai ra gì. Lại dám động vào Tố phu nhân cơ chứ. Tố tiểu thư chắc chắn sẽ không để yên cho nhà họ Kiều rồi. Lúc này Tố Cẩm Trúc cũng chạy tới. Khi nãy Tố Cẩm Trúc không có ở chỗ này. Cô ta ra chỗ khác để tạo nét với một số nhóm người thích nịnh bợ ở chỗ đại sảnh. Nên thành ra ba mẹ cô ta nãy giờ nói chuyện với ông bà Kiều cô ta không để ý. Chẳng qua vừa rồi thấy có sự náo nhiệt phát ra từ chỗ ba mẹ mình nên ả mới quay lại xem sao. Nào ngờ chứng kiến được cảnh nhà họ Kiều đang bắt nạt mẹ của ả nên ả mới tức giận mà đi lại lớn tiếng chửi. Nhà họ Kiều mấy người muốn chết à, dám động vào mẹ của tôi. Con đàn bà đáng ghét này. Bà dám động tới mẹ tôi sao? Bà là không cần cái Kiều gia rách nát này nữa chứ gì? Ăn nói thiếu học thức và đạo đức thế này mà Tố Hạ Nam và Tố phu nhân cũng dẫn theo đến bữa tiệc của nhà họ Kiều này à. Tuy nhà họ Kiều chúng tôi bây giờ không thể so sánh được về mối quan hệ như các người nhưng những thứ còn lại thì nhà họ Kiều này tự tin nói rằng có thể thắng nhà họ Tố mấy người. Đặc biệt hơn con gái chúng tôi Kiều Nhiên Nhiên có thể dạy cho con gái Tố ra một khóa học về nhân cách làm người mà sẽ không lấy đồng nào. Nếu các người muốn cho con gái ngu si của mình theo học thì có thể ở đây chờ con gái tôi về. Tôi sẽ thử nói với con bé xem sao tôi sợ con bé không tiếp nhận những kẻ não phế. Đám người vừa nãy còn bàn ra tán vào thì bây giờ lại im phăng phắc không dám ho he gì. Họ không ngờ rằng phu nhân của Kiều gia lại sắc bén trong từng câu chữ đối với nhà họ Tố như vậy. Kiều phu nhân dường như không hề sợ thế lực đứng phía sau nhà họ Tố một chút nào. Dám ngang nhiên nói con gái của Tố gia như vậy. Phen này thì sắp sửa có kịch hay đối với Kiều gia nhỏ bé này rồi. Có nhiều người cầm điện thoại quay lại cảnh hai nhà Kiều Tố lời qua tiếng lại với nhau đăng lên mạng xã hội. Còn có người livestream câu view nữa mới đáng nói. Nhưng Nhiên Ninh bà ấy thấy cũng chả thèm phản ứng gì. Vì bà đâu có làm gì sai, bà chỉ đang dạy dỗ lại cách cư xử của những kẻ không đúng đối với nhà họ Kiều mà thôi. Vị trí Kiều phu nhân này không phải để trưng diện lên cho có. Nếu ai dám động tới nhà họ Kiều nhỏ bé này thì cho dù có là ai tôi cũng sẽ không ngán mà cho kẻ đó một bài học, và đặc biệt hơn nếu dám động tới đứa con gái bảo bối của vợ chồng tôi thì chắc chắn nếu chúng tôi còn sống sẽ không để kê đó sống yên. Nhiên Ninh này nói được ắt sẽ làm được, nếu không tin các người cứ thử mà xem. Cách chương.